Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Khó Nhất Ăn Cháo, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương. Hắn cảm động lòng người lại thâm nhập nhân tâm nói. Làm Lạc Thiên Tím lại lần nữa lâm vào ôn nhu lốc xoáy, nàng không lòng tham. Chỉ cần cùng cô nói như vậy, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mà Vân Đằng Phong. Thỏa mãn nàng đối nam nhân sở hữu ảo giác, Lạc Thiên Tím trong lòng suy nghĩ. Nàng sẽ cả đời đều nhớ rõ ngày này. Đây là nàng hôm nay hạnh phúc nhất một ngày, cho dù là hai người đã biểu lộ tâm ý. Nhưng toàn bộ quá trình, Lạc Thiên Tím vẫn như cũ mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Vân Đằng Phong liếc mắt một cái, Vân Đằng Phong nhìn trên người nàng rắc rối. Phức tạp vết thương, đáy lòng lại giận lại đau, hận không thể lập tức đi ra ngoài đem Hàn Ngọc Yên bầm thây vạn đoạn, nàng thật là phát rồ. Xuống tay như thế ngoan độc, ngày thường nói toàn là dễ nghe lời nói, nguyên lai đều là khẩu Phật tâm xa. Là hắn nhìn lầm nàng, rắc rối phức tạp miệng vết thương. Tổng cộng hơn 20 điều. Trên lưng, cánh tay thượng, cổ chỗ, từng điều nhìn thấy ghê người, ở băng bó miệng vết thương thời điểm. Nàng gầy yếu vai thượng có một đạo dữ tợn nứt thương. Nhất nhìn thấy ghê người, là hôm nay mới hơn nữa đi. Đó chính là nói, hắn đi Hàn Ngọc Yên phòng đó là, Hàn Ngọc Yên lại đánh một lần Tím Nhi, mỗi một lần. Đường vải bông đụng tới miệng vết thương khi, Lạc Thiên Tím đều sẽ đau đến rất nhỏ dùng mình, khuôn mặt nhỏ càng hiện tái nhợt, Vân Đằng Phong hoa suốt một canh giờ. Mới đem Lạc Thiên Tím trên người miệng vết thương lý sạch sẽ, Lạc Thiên Tím toàn thân thoải mái rất nhiều, băng bó miệng vết thương lúc sau, chưa kịp cùng Vân Đằng Phong nói một lời, liền nặng nề đã ngủ, Vân Đằng Phong lơi lỏng xuống dưới. Cả người đều mỏi mệt bất kham, phía trước có một cổ quyết tâm ở chống hắn. Hiện tại Tím Nhi tìm được rồi, hắn mới cảm giác được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mệt, thấy nàng khuôn mặt trắng bệch. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng gầy yếu làm người đau lòng, bất quá không quan trọng. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn là có thể đem Tím Nhi thân mình điều trị đến giống như trước đây hảo, hắn câu môi ôn nhu cười. Lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình dày rộng trong lòng bàn tay. Tay nàng tinh tế lại tiểu xảo, trắng nõn như ngọc, làm hắn có chút yêu thích không buông tay, hắn thật sự là mệt. Dựa vào giường biên, chỉ chốc lát, cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Chỉ là trong tay vẫn như cũ gắt gao nắm Lạc Thiên Tím tay. Phảng phất chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngủ đến càng thêm an tâm, mà xa ở bờ biển núi non Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Hai người tìm được dược liệu lúc sau, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch an trí ở một cây đại thụ hạ. Chung quanh bị hắn dùng nhánh cây đáp một cái thụ lều. Đắp lên thật dày lá cây, che đậy gió lạnh, Lâm Vân Tịch thân mình thực suy yếu. Tỉnh lại lúc sau. Không bao lâu lại ngủ rồi, Long Diệp Thiên trên mặt đất phô thật dày chăn. Làm nàng ngủ đến càng thoải mái một ít, hắn ở lều ngoại ngao cháo. Ở Lâm Vân Tịch chỉ huy hạ, đào một cái vừa vặn đủ phóng nồi tiểu táo. Màu bạc trong nồi, bỏ thêm dược liệu cháo. Có chút màu hồng phấn, sớm đã ngao sôi trào quay cuồng. Tản mát ra từng đợt dược vị, hương vị không phải rất dễ nghe. Long Diệp Thiên mày vẫn luôn nhíu chặt, trong tay bạc muỗng không ngừng quấy, liền sợ đem cháo ngao hồ, hắn một cái cao cao tại thượng quân thượng. Thân phận tôn quý, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, không thấy được ngựa quen đường cũ, có thể thấy được Lâm Vân Tịch đã làm vài lần, đối với hắn tới nói, cũng không phải rất khó, hắn ghé mắt, nhìn ngủ đến an tâm nhân nhi, hắn ôn hòa mà cười. Lệnh người như tắm mình trong gió xuân, chính là trong mắt lại có nồng đậm đau lòng. Vân Duệ nói qua, ở bên nhau hai người, ngay từ đầu luôn là kinh tâm động phách, lo được lo mất, nhưng theo thâm nhập hiểu biết, cảm giác thần bí liền sẽ rút đi, hai người chi gian cũng sẽ chậm rãi mất đi cảm giác an toàn. tình cảm mãnh liệt quy về bình đạm, nhưng hắn cùng Tịch Nhi chi gian không phải như thế. Nàng ở trước mặt hắn, vĩnh viễn đều là khoác thần bí sắc thái. Bọn họ chi gian, vĩnh viễn đều là như vậy kinh tâm động phách, vĩnh viễn đều ở vì đối phương canh cánh trong lòng. Bọn họ cảm tình sẽ không thay đổi đạm, tích lũy tháng ngày, bọn họ sẽ tích lũy ra càng sâu tình, hắn cùng nàng chi gian chuyện xưa. Liền giống như sinh mệnh bản thân giống nhau, vĩnh vô chừng mực cháo mau ngao hảo. Long Diệp Thiên nhìn ngủ đến Trầm Nhân Nhi, đem hỏa triệt chút, chỉ để lại một ít than hỏa. Chậm rãi ngao, hắn một đêm chưa uống một giọt nước, cũng không có nghỉ ngơi. Giờ phút này nhìn người yêu liền tại bên người, hắn một chút đều không cảm thấy mệt, hắn nhìn canh giờ. Đã buổi trưa, Tịch Nhi đã ngủ một canh giờ, Long Diệp Thiên chính còn nghĩ. Lâm Vân Tịch liền sâu kín chuyển tỉnh, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, Long Diệp Thiên nhĩ tiêm nghe được. Hắn đem cháo đoan xuống dưới, nhanh chóng mà đứng dậy tiến vào thụ lều, nhìn nàng thật sự tỉnh lại. Hắn câu môi, xoa xoa cười, Tịch Nhi, tỉnh ngủ. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, ta là đói tỉnh, Diệp, ngươi cháo ngao hảo sao? Tịch Nhi, cháo ngao hảo, liền chờ ngươi tỉnh lại đâu. Thấp thuần dễ nghe trong thanh âm lộ ra một cổ tự tin, lần đầu tiên. Ngao cháo, không có ngao hồ, hắn loáng thoáng mang theo một cổ kiêu ngạo, a, nghe ngươi thanh âm, xem ra cháo ngao không tồi, Lâm Vân Tịch cười nói. Nàng cũng không có ngửi được kỳ quái hương vị, Long Diệp Thiên đắc ý nhướng mày. Mặt mày như họa, đáy mắt ba quang hơi dạng, tuấn giật vô song gương mặt làm người không rời được mắt. Hắn nhẹ nhàng mà cười, khóe môi không tự giác phiếm ra một mặt như nước ôn nhu tới, Tịch Nhi. Ta chính là dụng tâm đi ngao, ta cũng không nghĩ tới, ta lần đầu tiên ngao cháo, thế nhưng có thể ngao đến như thế hảo. Tịch Nhi, đây chính là ta tràn đầy tình yêu. Ngươi nhưng nhất định phải ăn xong, Long Diệp Thiên nói xong. Đem nàng thân mình thật cẩn thận bế lên tới. Ở trên đại thụ thả một giường chăn bông. Làm nàng dựa vào trên thân cây. Hắn mới đứng dậy đi đoan cháo lại đây, lại lấy ra một cái chén sứ. Đem cháo thịnh ra tới. Đoan đến Lâm Vân Tịch bên cạnh ngồi xuống, Tịch Nhi. Tới, ta uy ngươi. Long Diệp Thiên cầm lấy sứ muỗng, cái miệng nhỏ uy Lâm Vân Tịch cười cười. Há mồm ăn cháo, tuy rằng dược vị thực trọng, thực tanh, nhưng hương vị cũng thực không tồi. Như thế nào, Tịch Nhi, ăn ngon sao? Người nào đó cười tủm tỉm chờ bị khích lệ, bị khẳng định. Lâm Vân Tịch nghe hắn đáy lòng thanh âm. Cười cười, vô cùng đơn giản ném ra ba chữ. Cũng không tệ lắm, Long Diệp Thiên khóe miệng biên tươi cười hơi cương. Cũng không tệ lắm, chẳng lẽ không thể ăn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bỏ thêm dược liệu hơi hơi màu hồng phấn cháo. Hắn cũng ăn một ngụm mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Thiếu chút nữa làm hắn nhổ ra, nôn. Long Diệp Thiên đem trong miệng cháo phun ra. Này nơi nào là cháo nha, này hương vị. Hắn đều không thể hình dung, hắn không rảnh lo chính mình. Nhanh chóng mà đoan quá một bên thủy đút cho Lâm Vân Tịch uống lên, Tịch Nhi. Mau, xúc xúc miệng, như thế khó ăn, ngươi làm gì muốn nuốt xuống đi à? Còn ăn như vậy nhiều. Long Diệp Thiên trong lòng về điểm này đắc ý nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn chưa bao giờ ăn qua như vậy khó ăn cháo, mà nàng còn nói không tồi. Hắn thật là hỗn đản. Nấu như thế khó ăn đồ vật cho nàng ăn, Lâm Vân Tịch đem nước uống đi xuống. Cười nói, Diệp, đây là sầu tay tham hương vị, có chút tanh, nhanh lên uy ta, nếu không ăn xong đi. Thân thể của ta chỉ sợ ngao không đến Minh Châu đảo, hắn ngao thời gian trường. Hương vị đã thực không tồi, Long Diệp Thiên thân mình đột nhiên chấn động. Thật sự như thế nghiêm trọng, nhưng này cháu thật sự quá khó ăn. Hắn cả đời này đều không có ăn qua như thế khó ăn đồ ăn. Hết chương.